Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cha còn quên chỗ nào? Sau một hồi thảo luận, Đường Duẫn nhận lời. Nếu nhìn thấy Thời Hinh Dư, nhất định sẽ lập tức báo cho anh biết. Mà Đoàn Thiên Cần được Đường Duẫn khuyên nhủ quyết định về nhà nghỉ ngơi một chút. Dù sao muốn tìm người thì cũng cần phải có sức khỏe. Chân trời phía đông dần dần sáng lên, một ngày mới lại bắt đầu. Ở trong nhà Trương Kính một ngày, Thời Hinh Dư phần lớn thời gian là ăn cơm ngồi rồi, chỉ có thể suy nghĩ lung tung. Cô nhớ lại chuyện Đường Duẫn nói với cô, nhớ đến những nỗ lực đáng giá anh đã làm vì yêu cô, nhớ đến những lời nói ngọt ngào hơn nửa tháng nay cô và anh sớm chiều bên nhau. Còn nhớ đến tên hỗn đàn này, anh lại nghi ngờ sự trong sạch của cô. Thật sự là không nghĩ đến thì không tức giận, càng nghĩ lại càng tức. Rốt cuộc là anh đi đâu, nghe những lời gièm pha rằng bậy kia. Không bác bỏ, không tin đồn kia cho cô thì thôi, lại còn hoàn toàn tin tưởng, đúng là một tên học trưởng ngu ngốc mà. Không được, tức giận cũng không có tác dụng. Cô ở đây không gặp anh cũng vậy, căn bản là không có tác dụng gì. Cô nhất định phải làm cho rõ ràng, tên hỗn đàn bịa đặt kia rốt cuộc là ai. Còn có phản ứng của anh với chuyện này, lúc đó thật sự đã định tội cho cô sao? Hay là những lời lúc đó chỉ là sự tức giận mà nói? Chỉ là phản ứng nhất thời không khống chế được buồn phiền của chính mình mà thôi. Nếu như đáp án là cái trước, cô nghĩ bọn họ sớm chia tay, đối với hai bên đều là rất tốt. Nghĩ xong cô lập tức đi đến tủ quần áo của Trương Kính, mượn y phục của Bồng Khiết mặc vào. May mà mấy ngày trước Bồng Khiết đã được sóc giã dạy dỗ, thẩm mỹ về quần áo đã được nâng cao không ít. Nếu không giống như trước đây, cô thà nguyện mượn đồ tây của Trương Kính mặc vào. Đánh chết cũng tuyệt đối không đụng vào y phục của Đồng Khiết, bởi vì thẩm mỹ trang phục trước đây của cô ta thực sự chỉ có dùng hai từ vô cùng thê thảm để hình dung mà thôi. Khiết sở hữu một cơ thể cao 1m75, nhưng chân lại cực kỳ nhỏ, chỉ lớn hơn cô một nửa mà thôi, cho nên ngoại trừ mượn quần áo, cô cũng chỉ thuận tiện mượn đôi giày của cô ấy. Đứng trước gương xoay xoay mấy vòng, nhìn bàn tay trong gương không được vừa ý 100%, nhưng miễn cưỡng cũng đạt tiêu chuẩn, đại khái cũng có 85%, nhưng tiêu chuẩn của cô là 80%. Cầm tiền mượn Uông Bồng Khiết lên và chìa khóa nhà của Trương Kính, cô xoay người đi ra cửa. Lúc Thời Hinh Dư về đến nhà, Đoàn Thiên Cần vừa mới ngủ không được bao lâu. Mặc dù nói anh đồng ý với Đường Duẫn về nhà nghỉ ngơi, nhưng là sau khi trở về nhà phát hiện bản thân là không thể ngủ được. Thế là anh ra ngoài chạy đến nhà của cô. Doãn Thắng Nam và Lữ Tư Anh một lần nữa, sau khi xác định cô không có ở ba nơi đó, lại đến công ty hàng không nơi cô làm việc một chuyến. Xác định gần đây cô không có chuyến bay hay là dự định ra nước ngoài, mới yên tâm trở về nhà đi ngủ. Mặc dù mệt đến không thể chịu nổi, nhưng tâm sự đèn ép ở trong lòng, muốn ngủ yên ổn căn bản chính là không thể. Cho nên lúc cửa nhà đột nhiên bị người mở ra, thì Đoàn Thiên Cần lập tức mở to hai mắt mà tỉnh dậy. Ai? Anh nhanh chóng ngồi dậy. Sau khi nhìn rõ người đứng trước cửa thì bỗng nhiên kinh ngạc mà vui mừng kêu lớn. Hình Dư. Anh nhanh như chớp bước xuống giường rồi chạy về phía cô. Em đã đi đến đâu vậy? Em có biết là anh rất lo lắng gần chết hay không? Anh nắm chặt lấy tay cô nói. Còn có tâm trạng để ngủ, em cũng chẳng thấy anh cần trương ngồi chỗ nào. Thời Hinh Dư để tay anh ra rồi châm chọc mà trả lời anh. Không bằng một chút. Tối hôm qua anh đi khắp nơi tìm em, cho đến 10 phút trước mới nằm xuống thôi. Anh thành thật kể lại. Thật sự là rất vất vả nha. Cô nhướng mày chế giễu. Em vẫn còn tức giận sao? Anh im lặng một hồi rồi thăm dò hỏi. Sao vậy được chứ? Anh không thấy tâm trạng của em bây giờ là rất tốt sao? Cô tặng cho anh một cái cười nhếch miệng không hề có ý cười. Quả nhiên vẫn là còn tức giận. Anh xin lỗi. Xin lỗi cái gì chứ? Cô giả vờ không hiểu. Tối hôm qua anh không nên nói với em những lời như vậy. Tối hôm qua anh đã nói cái gì vậy? Em đã quên mất rồi. Anh nói lại một lần nữa cho em nghe đi. Hình Dư à? Sao lại không nói chứ? À, mà anh không nói ngược lại em lại nhớ ra rồi. Anh hình như nói là em không biết xấu hổ. Nói ai cũng có thể làm chồng em. Anh không nói như vậy. Anh vội vàng ngắt lời cô kêu lên, trên mặt tràn đầy sự hối hận và cầu cằn. Hình Dư à, xin lỗi. Xin em đem toàn bộ lời nói của anh hôm qua quên đi có được hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net